Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 7 của bộ truyện Định Mệnh Khó Chối Từ đến từ tác giả Anan. Và quý vị thân mến, phải nói rằng cuộc đời của Ái Ly, cô gái xinh đẹp này, chưa bao giờ thôi sóng gió cả. Khó khăn lắm thì cô mới có thể thoát khỏi tên Vi, tên xã hội đen ở huyện cùng với người mẹ ruột độc ác của mình. Ấy thế nhưng bất ngờ, ở tập truyện trước lại có sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó chính là ông Trinh, người bố mà cô chưa bao giờ gặp mặt cả. Và cũng chính người đàn ông này đã đẩy bà Hoài đi vào vũng bùn lầy nhơ nhớp. Rõ ràng sự xuất hiện của ông ta không phải là không có lý do. Vậy thì những điều bất ngờ nào đang chờ đợi Ái Lì ở phía trước đây? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Và anh Sa tin chắc tập truyện này sẽ mang đến cho quý vị và các bạn rất nhiều tình tiết bất ngờ thú vị. Hứa hẹn là sẽ mở đường cho rất nhiều những sự mới mẻ về sau cho bộ truyện này. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dầu nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Định Mệnh Khó Chối Từ, tác giả Anan, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì Ái Ly lúng túng như gà mắc thóc. Cô không nghĩ là Duy Thành lại đưa ra đề nghị thẳng thừng như vậy. Anh rót nhanh một ly rượu uống cạn để lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng mà không ngờ rằng nhiệt độ cơ thể lại nhảy vọt bởi vì ly rượu này. Ái Ly khẩn trương, ngồi im không dám nhìn thẳng vào mặt của anh nữa. Không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng khó tả. Duy Thành hít thật sâu gấp gáp nói tiếp. Em biết đấy. Anh thì cũng không còn trẻ trung gì cả. Bằng tuổi anh thì người ta lập gia đình sinh con cả rồi. Một tháng trước thì anh không có ý định đó. Vẫn thinh cuộc sống độc thân. Nhưng mà hiện tại thì anh lại muốn có con. Mẹ của con anh thì không ai khác chính là em. Anh hy vọng là chúng ta sẽ trở thành một gia đình. Trước lời bày tỏ đột ngột của anh thì Ái Ly như ngồi trên đống lửa vậy. Hai người còn chưa hẹn hò thế mà đã muốn sinh con. Bước đi này của anh dường như là quá gấp gáp. Ái Ly bắn trước Duy Thành, rót ly rượu uống hết một ngụm. Hơi nóng từ người của anh như truyền sang da thịt của cô, cảm giác rạo rực khó tả. Nếu như chúng ta có con, gia đình anh sẽ không có lý do gì để phản đối nữa. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ thương yêu bảo vệ em và con suốt đời. Em muốn có sự đảm bảo thì anh sẽ sang tên cổ phần công ty và căn hộ này cho em nhé. Không đâu, không phải là em cần những thứ đó. Em chỉ muốn biết là nhớ đâu mang thai thì có được đi học tiếp không? Được chứ. Sinh con xong nếu như em muốn thì thi đại học, anh sẽ ở nhà chăm con. Vậy thì chúng ta khi nào có em bé? Ngay bây giờ nhé. Duy Thành toát cả mồ hôi. Đến nước này rồi, cô mà từ chối Thành điều đứng mất. Ái Ly cầm chai rượu còn phân nửa tô ưng ưng. Có trời mới biết là cô khẩn trương đến cỡ nào. Dưới tác dụng của rượu làm cho cô giản dị hơn, chậm chạp gật đầu. Có được sự đồng ý của cô, Duy Thành mừng quính cả lên. Nhưng mà chân tay luống cuống chưa biết phải làm gì tiếp theo. Trường Minh nói với anh, trước khi bắt đầu thì phải hôn để tạo sự hưng phấn. Duy Thành sực nhớ thì liền vận dụng ngay. Thế là anh từ từ đáp xuống cánh môi e ấp. Không giống như lần đầu, cả hai đều có một chút ít kinh nghiệm. Hô hấp của Ái Ly có hơi hỗn loạn, hai tay không biết để đâu, bèn đặt lên hông của anh. Duy Thành đột nhiên dùng sức nhấc bổng cô gái đang thẹn thùng ngồi lên đùi của mình. Cô sợ té thế nên túm chặt áo của anh đến nhăn nhúm. Nụ hôn đến nhanh nhưng mà lại đi rất chậm. Duy Thành nhẹ nhàng khuấy đảo như trêu đùa, rồi thì lại mặc sức hút hết dương khí của Ái Ly. Vòng tay siết chặt ép sát cô vào cơ thể của anh. Với người da mặt mỏng như Ái Ly, cô không dám phát ra bất kỳ âm thanh mê muội nào cả. Nhưng mà cơ thể thì lại phản ứng nhanh hơn đại não. Cô sợ là bản thân sẽ bày ra dáng vẻ phóng túng trước mặt của anh. Bờ môi ngây ngô mang theo hơi thở nóng rồi thổi vào tai cô. Chúng ta vào phòng nhé. Vâng. Giờ phút này Ái Ly giống như một chú mèo mướp vậy, rồi đầu vào ngực của anh. Hành động khiến người khác không nhìn được, chỉ muốn âu yếm. Thời gian dành cho việc tập thể hình cả năm này đúng là không uổng phí. Đã đến lúc anh phô bày thân thể cường tráng của mình cho Ái Ly xem, đảm bảo là cô sẽ không thất vọng. Sau đó thì Duy Thành mạnh mẽ dùng chân đá cửa, hai tay thì giữ lấy cơ thể của Ái Ly. Từng luồng nhiệt nóng bỏng từ bên dưới liên tục chạy khắp cơ thể, chân của anh gấp gáp bước nhanh. Anh tắt điện nhé. Vâng. Kỳ thực thì từ nãy đến giờ Ái Ly chỉ biết thuận theo anh. Giọng nói của Duy Thành cực kỳ quyến rũ, âm thanh trầm trầm mê đắm như muốn dẫn dụ cô vào vườn địa đàng. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại bóng điện nhỏ vàng vọt từ trên tường hắt xuống. Ái Ly bị anh đè dưới thân, gương mặt thẹn thùng nhìn chăm chăm vào khuôn ngực vạm vỡ. Thật ra thì Ái Ly không biết rời tầm mắt đi đâu. Còn Duy Thành thì lại nghĩ cô mê mẩn cơ bắp của anh. Bản tính thể hiện lại nổi lên. Tức là anh ươn người lột phăng chiếc áo thun trong sự ngỡ ngàng của Ái Ly. Hành động giống hệt như hồi chuông báo hiệu các bước tiếp theo. Tức là cô theo bản năng khép chặt đôi chân lại. Có một chút gì đó sợ sệt, rụt xe. Rồi cô lên tiếng. Anh à, em sợ đau lắm. Em yên tâm đi. Đau một tí thôi. Anh đã hỏi qua Trương Minh rồi. Sao cơ? Anh hỏi Trương Minh những chuyện này để làm gì vậy? Duy Thành nghe xong thì sượng mặt, lấp liếm bằng cách hôn cô. Anh có cảm giác như mình bị nghiền đôi môi này vậy. Càng chạm vào, càng không thấy đủ. Đầu óc của cô thì mờ mịt, cơ thể căng cứng, trực nhưng vuốt ve động chạm thân mật. Đâu đó bên trong cơ thể bắt đầu lan tỏa một loài ngứa ngáy khó chịu, khiến trái ly run lên nhẹ nhẹ. Duy Thành buông tha đôi môi của cô, nụ hôn vồn vặn rời xuống phía dưới. Áo ngủ bằng lụa đã bị anh cởi ra từ bao giờ. Khoảnh khắc Duy Thành chiếm lấy cơ thể cô, Ái Ly không thể nào kìm nén được, cong người thủ thỉ. Em chịu khó một tí nhé, một lát thì sẽ hết thôi, tin anh đi. Tin anh? Đương nhiên là cô hoàn toàn tin tưởng anh rồi. Nếu như không thì hai người đã không đi đến mức độ này. Lồng ngực của Duy Thành phập phồng lên xuống bởi vì hồi hộp. Dục vọng bên dưới đã bị đánh thức, nhưng mà anh không dám nóng vội, phải để cho Ái Ly thoải mái trước đã. Ái Ly theo bản năng, lúc này khẽ cắn môi dưới, ngăn lại âm thanh kiều mị sắp sửa bật ra. Cô không chịu được những cảm xúc lạ lẫm không ngừng đánh úp như sóng biển. Cơ thể vật vờ chìm trong khoái cảm mãnh liệt. Những nơi mà anh chạm qua đều lưu lại dấu hôn nhàn nhạt, âm thanh khiến cô đỏ mặt tía tai. Duy Thành một lần nữa hôn lên trán cô, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể, dỗ dành. Em thả lỏng ra đi. Cả người của Ái Ly thì căng cứng, đôi tay bấu vào vai của anh. Để giảm bớt sự khẩn trương, Duy Thành không ngừng hôn lên đôi mắt to tròn ướt át. Nhưng mà chỉ được nửa đường, trán anh nổi đầy gân xanh. Thế rồi Duy Thành lại càng đỏ mặt, bởi vì đây là lần đầu tiên, thế nên có vẻ khó khăn. Không nhá, việc này cũng đi hỏi Trương Minh sao? Nếu như thế thì thằng nhóc đó sẽ cười nhạo anh mất. Anh khàn khàn lên tiếng, giọng nói mang theo sự kiềm nén cực hạn. Em à, em thả lỏng cơ thể đi, sẽ không đau đâu. Nhưng mà có khi nào Trương Minh lừa anh không? Nó không dám đâu. Duy Thành thở dốc, rồi giờ phút này, dứt lời thì bên dưới bất ngờ chuyển động. Cảm giác vui sướng đêm dài như dòng điện chạy khắp cơ thể. Ái Ly thì đau đến há hốc, nước mắt trực trào theo biểu cảm nhăn nhó. Cô đánh vào vai của anh thùm thụp, uất ức trong ngàn ngào. Anh lừa em á? Anh xin lỗi. Anh sẽ bù đắp cho em mà. Ngoan nhé, đừng khóc. Nhìn thấy cô khóc như vậy thì anh cũng đau lòng lắm. Nhưng bảo anh dừng lại vào lúc này thì không khác nào tuyên án tử hình. Duy Thành hôn lên cơ thể cô. Rồi thì giờ phút này Ái Ly khóc hết cả nước mắt. Cả hai đều là lần đầu tiên, không tránh khỏi đau đớn. Mái tóc dài tán loạn phủ lên vai của anh, nhẹ nhàng trượt xuống theo từng chuyển động. nụ hôn ướt át vẫn tiếp tục say sưa, mỗi khắc trôi qua đều trở nên quý giá. Trong phòng là một mảnh hỗn loạn, tiếng thở dốc, rồi thì cả hai cơ thể khảm vào nhau, cùng ngã xuống giường. Ái Ly không chịu nổi sự kích thích muốn ngất đi, Duy Thành hôn cô yếm, sung sướng không nói nên lời. Kế hoạch gạo nấu thành cơm của anh cơ bản đã thành công, thật sự là ngoài mong đợi. Không ngờ rằng cô gái nhỏ bé này có thể mang đến cho anh những cảm giác thăng hoa cực hạn như thế. Tưởng chừng Duy Thành cũng thấm mệt giống như mình, nhưng không, Ái Ly cảm giác bên dưới của anh lại phản ứng. Cô hờn dỗi, đẩy cơ thể nặng trịch không chịu nhấc khỏi người mình. Động tác chỉ như mèo cào khiến anh rạo rực thêm. Duy Thành hôn lên vành tai non mềm dù số. Sáng mai thì em không cần đến công ty. Em muốn ngủ đến mấy giờ cũng được cả. Anh vừa mới xong còn gì? Nhưng mà chưa đủ đâu. Nụ cười gian manh của anh làm cho cô tức nghẹn. Anh đúng là con sói già. Một đêm này anh dụ cô trầm mê không lối thoát. Ái Ly không biết là mình thiếp đi khi nào cả. Cô chỉ nhớ mình bị ép gọi tên anh đến khản cả giọng. Trương Minh từ trường trở về, liên tục nhìn điện thoại. Ông chủ này không biết làm thành công hay thất bại, không hề thê nhắn tin hay gọi điện nữa. Hôm qua thì dĩ cậu không tha, hết hỏi cái này rồi lại đến hỏi cái khác. Cậu cũng đâu phải là tình sự dày đặc hay là kinh nghiệm đầy mình. Cũng chỉ làm dựa theo chia sẻ của đám bạn chơi chung, truyền đạt lại. Không biết ông chú áp dụng thành công không? Tối qua thì Trương Minh dẫn về nhà một cô bạn gái. Bà nội mắng cậu là đồ sở khanh. Hôm trước dẫn về một cô, hôm nay thì lại cô khác. Mà cũng tại ông chú kia cả thôi. Mạnh miệng cho đá rồi yêu lúc nào không hay. Thẳng chân, đá cậu ra khỏi cuộc đời của Ái Ly. Chờ đến trưa thì Trương Minh tò mò nên gọi điện, nhưng mà không được như ý, bởi vì ông chủ lại không nghe máy. Lúc này thì Ái Ly cảm giác trước ngực như có tảng đá đè nặng. Cô nhíu mày muốn chờ mình nhưng không được. Đau đớn từ thân dưới khiến cô dần tỉnh táo. Sự việc phát sinh đêm qua vẫn còn lưu lại dấu vết rất chân thật. Cánh tay rắn giỏi của Duy Thành đang đặt lên ngực của cô. Đôi chân dài không an phận chen vào giữa đùi của Ái Ly. Chỉ cần anh cử động thì cô lập tức đỏ mặt ngay. Duy Thành, thế anh không đến công ty à? Anh đang ngủ rất say. Cô gọi mấy lần cũng không đánh thức được. Ái Ly thở dài, muốn ngồi dậy mặc quần áo cũng khó. Cô mím môi đẩy chân của anh ra, vô tình chạm đến người anh em đang say giấc. Thấy nó có phản ứng, cô kinh hãi. Không cần suy nghĩ, tùng cước. Duy Thành từ trong mộng đẹp ngã lăn xuống giường, vẻ mặt thì không thể nào ngờ nghịch hơn nữa. Anh từ dưới đất ngồi dậy, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoang mang nhìn Ái Ly. Cô ấp úng nói, chưa rồi đấy, anh dậy đi. Còn sớm mà em, anh muốn ôm em ngủ tiếp ấy. Anh giang tay mỉm cười định quay trở lại giường thì bị Ái Ly kịch liệt phản đối. Không được, anh ngồi yên đó. Cô kéo chăn quấn quanh ngực giống như con nhộng, nhìn anh dè chừng rồi chạy vào nhà vệ sinh. Duy Thành thì ngốc nghếch nhìn theo. Con nhóc này làm sao vậy? Ánh mắt đó kỳ lạ lắm, giống như anh làm sắc lang không bằng ấy. Đóa hoa kiều diễm đang nổi bần bần trên ga giường màu kem đập vào mắt của Duy Thành, trong lòng thì lại dấy lên cảm giác sung sướng kích thích tột độ. Giờ đây thì cô đã trở thành người phụ nữ của anh, sắp tới còn đang mang thai con của anh nữa. Duy Thành tự tưởng tượng rồi cười như một tên ngốc. Ở trong nhà vệ sinh, Ái Ly thả lỏng cơ thể vào dòng nước ấm, bên dưới đau sát khó chịu quá. Mà cũng tại cô phóng túng chiều theo anh, trên cổ trên ngực nơi nào cũng chi chít số hôn. Đang ngâm mình trong bồn tắm thư giãn thì bên ngoài vang lên giọng nói sảng khoái của Duy Thành. Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng cả lên. Em ơi, anh vào nhá. Em vẫn chưa xong. Ái Ly đã nói như vậy, nhưng mà anh vẫn cố chấp mở cửa. Kết quả là nhận ngay cục bông tắm vào mặt. Duy Thành cười khổ không dám trêu chọc nóc nhà đang xịt khói nữa. Sau khi dọn đến trọ mới, bà Hoài gần như không có cơ hội chạm mặt ông Trinh lần nào cả. Gã ta đi xuống đến tận mờ sáng mới trở về. Bà Tuyết thì không thèm quản, tụ tập cùng với mấy mụ bàn đánh bài thâu đêm suốt sáng. Phía trước lúc nào cũng có mấy chiếc ô tô đậu sẵn. Nhà trọ dùng chung lối đi với chủ. Tầng dưới thì bà Tuyết dùng để ở, còn hai tầng trên thì cho thuê. Suốt cả buổi sáng chờ đợi, cuối cùng thì bà Hoài cũng canh được đến lúc bà Tuyết đi ra ngoài. Thế là mụ ta nhếch môi đi xuống. Cháu gái, phòng của cô bị hư ống nước ấy. Cháu nhắn lại với mẹ giúp cô nhé. Con gái của bà Tuyết thì không thèm đếm xỉa, đáp lại qua loa cho có lệ. Là nơi sẽ có người sửa đấy. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cô hỏi làm gì? Tại cô có đứa con gái không xinh đẹp bằng cháu, nó bướng lắm ấy. Mới tí tuổi đầu đã bỏ nhà đi. Nhìn thấy cháu thì cô lại nhớ đến nó. Nghe xong thì Bảo Tiên cười nhạt. Được khen xinh đẹp, thái độ với bà Hoài cũng khác hơn. Cô ta định đi ra ngoài nhưng nán lại vài giây rồi nói. Cô đợi tí, tôi đi gọi người sửa ống nước. Cảm ơn cháu nhé. Đã xinh dáng rồi lại rất chuẩn nữa. Bác già rồi nhìn còn mê nữa là. Mấy chiêu nảnh nọt bà Hoài có thừa. Thấy Bảo Tiên đi vào trong nhà, bà ta đoán chắc sẽ đi gọi ông Tranh, thế nên lên phòng đợi. Trước khi dọn về sống cùng với bà Tuyết thì ông Tranh đã trải qua một đời vợ. Tuy nhiên chưa được bao lâu người phụ nữ kia cũng bỏ đi, bởi vì không thể nào chịu đựng được tính khí của ông ta. Loại đàn ông suốt ngày đâm đầu vào cờ bạc, không chịu chí thú làm ăn, vớ phải thì cũng coi như bỏ. Rồi đến khi gặp được bà Tuyết, ông ta mới phải cố gắng bám trụ, dựa sớm vào cơ ngơ đồ sộ của bà ta. Được cái là người đàn bà này cũng mê cờ bạc, cả tám làng, người nửa cân gặp nhau thế là hòa hợp. Ông Tranh không sợ bà Tuyết, thế nhưng mà lại sợ Bảo Tiên, bởi vì bà ta rất thương con gái. Cái gia tài này trước sau gì thì bà ta cũng để lại cho con nhỏ đó. Mà Bảo Tiên thì lại cực kỳ đồng đảnh, không hề xem trọng ông Tranh. Nhiều lần mỉa mai suối mẹ bỏ ông ta. Này, ông lên tầng 2 đi. Phòng số 3 sửa ống nước đấy. Bảo Tiên đứng trước phòng ông Tranh nói vòng vào. Chẳng cần biết là ông ta nghe hay không rồi sau đó bỏ đi. Ông Tranh thì hầm hực mở cửa. Trong cái nhà này con nhỏ đó xem ông ta không khác gì người ở. Lúc nào cũng dùng cái giọng trịch thượng như ra lệnh. Khách đến thuê trò chỉ mời xăm 3 phòng, bà Tuyết đã làm quá cả lên. Ban đầu thì ông Tranh dối bà ta lấy tiền mở tiệm massage trá hình. Thế nhưng mà bàn tới bàn lui bất đồng ý kiến. Bây giờ cho thuê được phòng thì bà Tuyết tỏ vẻ lúc nào cũng cho là mình đúng. Đứng trước phòng số 3, ông Tranh nhàn nhạt lên tiếng. Có ai ở trong không? Tôi sửa ống nước. Bà Hoài dường như chỉ đợi đến lúc này thôi. Khóe môi cong cong nụ cười khinh bỉ mở cửa. 18 năm không làm bà ta thay đổi quá nhiều. Vong dáng thì vẫn nụt nà mơn mờn. Ông Tranh nhìn thấy thì cả kinh. Nhất thời sững sờ khi nhìn thấy tình cũ. Ngược lại, bà Hoài vô cùng thản nhiên, thái độ mỉa mai rồi nói. Sao thế? Không vui khi gặp lại tình đầu của ông sao? Sao bà lại tìm được đến đây? Tôi không tìm ông để làm gì. Mà là từ ông trời sắp đặt thôi. Mụ vợ của ông hình như là chưa biết mối quan hệ giữa hai chúng ta. Có cần tôi... Ông Tranh nghe xong thì mím môi đẩy mạnh bà Hoài vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Ánh mắt hung dữ cảnh cáo. Tôi nói cho bà biết, tôi và bà không có quan hệ gì cả. Ngày hôm nay dọn đi đi. Thế ông nghĩ mình là ai vậy? Tôi trả tiền thì đến lượt ông đuổi tôi đi sao? À phải rồi, chúng ta không có quan hệ gì à, nhưng mà lại có một đứa con đấy. Bà đừng có mà nói nhảm nhí nhá. Tôi không có đứa con nào với bà cả. Dù cho ông có chối thì cũng không thể nào thay đổi sự thật. Đáng buồn là nó lại sân sống ông đấy. Bà Hoa cười đều, mở ảnh trong điện thoại đưa đến trước mặt của ông Tranh. Thế nhưng mà ông ta chỉ liếc mắt một lần rồi quay đi. Giọng điệu gắt gỏng bực tức ra mặt. Bà muốn gì đây? Muốn gì sao? Tôi cũng chỉ là muốn đợi xem ông bị báo ứng thế nào thôi. Đừng có vòng vo nữa. Muốn tiền thì nói đi. Ở thế ông nghĩ là tôi cần xăm 3 đồng tiền bẩn thiểu đó của ông sao? Đồ bám váy đàn bà. Cuộc đời này của ông không bao giờ ngóc đầu lên nổi đâu. còn mụ điền này. Bà thì tốt đẹp lắm sao? Bị bao nhiêu thằng chơi chán rồi, lại còn đứng đây tỏ vẻ. Năm đó bà Hoài về kiếm tiền cho ông ta trả nợ, đã chấp nhận qua đêm cùng với tên quản lý quán bà. Nhưng mà có được tiền rồi thì lại bị chính gã đàn ông mình hết lòng hết dạ tin yêu, quay sang lăng mạ, nhục nhã ê chề. Bây giờ ông Trinh lại lấy chuyện này ra nói, nỗi hận trong tim của bà lại càng bị khảm sâu. Bà Hoài giả vờ bỏ điện thoại lên bàn, nhưng mà thực chất là đang mở ghi âm. Nụ cười ẩn ý thoáng qua rồi biến mất. Để đối phó với loại đàn ông cặn bã như ông ta thì bà phải không từ thủ đoạn, ép ông ta vào đường cùng thì mới cảm thấy hả dạ. Bộ vải 2 giây trên người của bà Hoài bỗng nhìn tụt xuống, thân hình đẫy đà hiện rõ mồn một trong sự ngạc nhiên của người đối diện. Cánh tay như rắn nước vòng lên cổ của ông Trinh, đôi môi đỏ mọng dâng ít hầu khe nói. Thế ông còn nhớ lúc trước chúng ta vui vẻ đến cỡ nào không? Ông mê thân thể này của tôi lắm cơ mà. Bây giờ vẫn như vậy chứ? Tránh ra đi, đồ lăng loạn. Mắng hay lắm. Thế sao lúc đó tìm sự sung sướng trên người tôi lại không mắng như vậy? Mộ già đó chắc gì đã được như tôi. Mà nhìn mặt thôi thì tôi đã cảm thấy tởm rồi. Nhưng mà được cái là mộ ta nhiều tiền mà đáp ứng được cho ông. Tôi nói đúng chứ nhỉ? Giờ phút này thì ông Trinh không thể nào phủ nhận sự quyến rũ của bà Hoài, có thể khiến bất cứ gã đàn ông tầm thường nảy sinh phản ứng. Mặc dù rất ghét bà ta, tại nhưng mà âm thanh thủ thỉ như khiêu gợi cùng với thân hình nóng bỏng cứ không ngừng cọ tới cọ lui, làm cho ông Trinh cũng phải đầu hàng. Biết ngay là gã cũng chỉ là một tên suy nghĩ bằng nửa thân dưới, bà Hoài không ngừng dụ dỗ con mồi vào bẫy. Sao thế? Bây giờ thì mụ ta ra ngoài rồi, con nhóc kia thì lại vừa đi. Thế ông có muốn ôn lại tình cũ với tôi không? Tránh ra đi. Chúng ta không có gì để nói cả. Kìa, sao ông lại phũ phàng như vậy? Tôi thì vẫn còn lưu luyến với ông đấy. Lúc nãy thì cũng chỉ vì tức giận mới nói lấy như vậy thôi. Ở lại nhé. Nói rồi thì bà ta ôm chầm lấy ông Trinh. Những ngón nghề quyến rũ lại được mang ra dùng, không một chút liêm sỉ thổi vào tai ông ta những lời đong đưa gợi tình. Chỉ trong chốc lát, ông Trinh đã bị đánh gục hoàn toàn, ngu ngốc đáp lại. Những âm thanh xấu hổ cùng với tiếng rên rỉ của bà Hoài đều được ghi âm lại. Có trong tay đoạn ghi âm này thì bà ta là người lợi thế nhất, dễ dàng thao túng gã ta như con rối. Ngày hôm nay không phải là cuối tuần, thế nhưng Duy Thành vẫn nghỉ cả ngày, ngủ một giấc đến tận trưa. Sau đó thì đặt đồ ăn sao đến tận nhà. Ái Ly thì vẫn còn giận, cô không thèm nói chuyện với anh từ trưa đến bây giờ, khiến Duy Thành bức xúc trong người, khó chịu quá bèn kiếm chuyện chọc cho cô giận thêm. Anh cười cười rồi nhắm máy hỏi, em còn đau không? Anh bôi thuốc cho nhé. Anh thôi nói những câu nói như vậy đi. Thì có gì đâu mà phải ngại, đâu phải là anh chưa từng thấy qua cơ thể của em đâu. Em không thích. Cấm anh nhắc đến chuyện sinh con đấy. Ở thế đợi em hết đau thì tuần sau chúng ta tiếp tục nhé. Ái Lê đỏ mặt cầm gối ném về phía của anh. Duy Thành bật cười khanh khách rồi trêu. Em sao vậy? Sao mà mặt của em cứ đỏ như thế? Đang nghĩ đến chuyện tối qua à? Anh mà còn nói nữa, em giận thật đấy. Thôi thôi đừng giận. Thế tối thì anh đem đi ăn lấy lại sức nhé. Sẵn tiền thì chúng ta đi hẹn hò. Thế em muốn đi đâu, anh đều chiều cả. Lúc này thì anh đang tích cực lấy lòng của cô. Sau một đêm, Ái Ly có cảm giác sao mặt của Duy Thành dày thêm một lớp nữa. Anh cứ lên tổng nhắc chuyện tối qua, rồi lại còn lén lút hôn trộm cô nữa. Thế em thích đi xem phim hay là đi mua sắm đây? Em chưa đi xem phim bao giờ ấy. Sau này những thứ em chưa từng trải qua, anh sẽ cùng em thử nhé. Từ trưa đến bây giờ mới nghe Duy Thành nói được một câu đứng đắn, Ái Ly mỉm cười gật đầu. Chiều nay anh không đến công ty, anh đem đi làm đẹp nhé. Em thấy như thế này cũng ổn mà. Phụ nữ thì nên đầu tư cho bản thân, cứ nghe lời anh đi, không phí thời gian đâu. Là tránh miệng anh nói như thế, nhưng sau một buổi chiều thì lại mặt nàng mày nhẹ, cứ như là cô chọc giận anh không bằng ấy. Chuyện là Duy Thành đưa cô đi làm tóc, rồi lại còn dặn nhân viên ở đó làm cho cô kiểu nào trẻ trung nhất. Kết quả là sau khi ra khỏi tiệm, nhìn Ái Ly và anh cách biệt quá lớn. Cô để tóc ngắn trông rất đáng yêu, gương mặt thanh tú trong trẻo đúng lứa tuổi. Mà oái oăm hơn là khi về đến chung cư thì lại gặp ngay phải chị hàng xóm hôm nọ. Lại còn díu dít khen Ái Ly xinh xắn, chêm thêm một câu khiến Duy Thành tức nghẹn họng. Ôi, bạn gái của cậu trẻ thế, giữ gìn cho cẩn thận đấy. Thời xưa đến bây giờ, chồng già vợ trẻ cũng không xa lạ gì cả. Nhưng mà có nhiều đôi lạ lắm nhé. Lúc quen thì yêu thương, tình cảm các kiểu. Cưới về rồi thì mới biết là lão chồng không dùng được. Đấy, vợ đẹp đến mấy thì cũng chỉ để ngắm thôi, có chạm vào được đâu. Tôi vẫn còn dùng được. Đêm qua, cô ấy thử rồi. Ái Lì nghe xong chỗ mắt trước màn đáp trả tỉnh bơ của Duy Thành. Cô cười gượng nháo hông của anh rồi đẩy vào nhà. Anh sao vậy? Anh nói chuyện không thể nào đứng đắn được sao? Tại anh có nói điều gì đâu. Là chị ta cứ liên tục công kích anh như vậy thì làm sao mà nhìn được? Thôi, em không thèm nói với anh nữa. Sao thế? Em lại dối à? Tại em không cảm thấy thương anh sao? Lúc ở tiệm làm tóc, thằng nhóc kia lại còn hỏi anh là... Cái gì nhỉ? À, có phải là phụ huynh của em không? Anh tổn thương quá đi mất đi. Anh đúng thật là... Em có bảo là cần làm đẹp đâu. Lại giúp em đi còn gì nữa. Ừ, giờ thì anh hối hận rồi đây. Nhìn vẻ mặt náo nề đó của anh Thái Ly không nỡ giận. Đến tối, trước khi đến nhà hàng thì anh nhiệt tình nói là muốn chọn trang phục cho cô. Ai đi đoán ngay là anh có ý đồ. Quả nhiên là bộ váy dài qua gối màu đen với thiết kế kín đáo khiến cô trông giả hơn hẳn. Trong khi đó thì anh lại mặc áo thun quần âu đơn giản, chải tóc vuốt cao gọn gàng. Nhìn vào thì không ai nghĩ là anh sắp 40 cả. Lúc này tại nhà của bà Tuyết. Mẹ ơi, lần nữa thì con còn đi chơi với đám bạn nữa. Để hôm khác đi ăn được không ạ? Hôm nay là sinh nhật của mẹ mày. Tôi không thể nào bớt tí thời gian sao? Được rồi, mẹ đừng có cằn nhằn như thế, nhức đầu quá. Hôm nay là sinh nhật của bà Tuyết, vậy nên cả nhà cùng nhau đi ăn. Ông Tranh im lặng lái xe. Chuyện lúc chiều còn làm ông ta khó xử. Biết rõ là bản thân không nên dính dáng đến bà Hoài, thế nhưng mà lại không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Tốt nhất là nên sai lầm một lần. Nếu như để bà Tuyết biết ông ta nái với người phụ nữ khác trong chính ngôi nhà của mình thì lớn chuyện đấy. Sau đó thì xe dừng lại trước một nhà hàng 5 sao sang trọng. Bảo Tiền miên cương bước xuống. Tầm mắt của cô ta chợt va phải người đàn ông đang mở cửa cho một cô gái. Dáng người cao ráo cùng với vẻ phong độ lịch lãm kia là hình mẫu lý tưởng của Bảo Tiên. Cô ta cực kỳ ấn tượng bởi những người đàn ông lớn tuổi thành đạt. Bà Tuyên thấy con gái đứng ngây ra thì bèn rụng. Vào thôi. Mẹ à, mẹ có nhìn thấy người đàn ông kia không? Đâu? Ai cơ? Lúc này thì cả bà Tuyết và ông Tranh đều hiếu kỳ nhìn theo hướng Bảo Tiên chỉ. Thế nhưng mà trong nháy mắt, ông Tranh là người có biểu cảm rõ nhất. Bà Hoài có đưa ảnh đứa con gái của hai người cho ông ta xem. Tuy rằng chỉ là nhìn qua một lần, nhưng mà lại rất có ấn tượng. Phần là bởi vì Ái Ly có nét giống với ông ta. Nhìn cô ăn mặc sang trọng bước xuống chiếc xe đắt tiền cùng với một người đàn ông. Đôi mắt của ông ta sáng rực lên. Bà Tuyết thì cứ tưởng là người quen của con gái nên hỏi. Thế người đàn ông đó là bạn của con à? À, không có. Anh ta là gu của con. Con bị điên à? Đi vào thôi. Ở đấy mà nói nhảm nhí. Duy Thành là ông chủ ở đây. Chủ nhà hàng này thuộc quyền sở hữu của công ty anh. Nhân viên phục vụ dẫn hai người lên tầng 3. Đây là khu vực dành cho khách VIP. Không gian yên tĩnh sang trọng hơn bên dưới. Nói về khoản ga lăng lịch sự thì Duy Thành tự nhận mình có thừa. Anh kéo ghế cho Ái Ly, đưa thực đơn cho cô rồi gọi món. Phát huy thành quả học tiếng Anh mấy hôm nay của em đi nào. Ái Ly nhìn qua một lượt, đa số đều là món Âu. Cô sợ là mình phát âm không chuẩn nên gọi những món đơn giản nhất. Duy Thành buồn cười, chỉ giỏi trêu cô. Em định cho anh ăn chay sao thế? Thì lâu lâu đổi khẩu vị cũng được mà. Ngày mai thì anh cho em ở nhà học từ vựng nhé. Buổi chiều em còn phải trả bài cho cô giáo nữa. Thì em cứ đến công ty đi, anh dạy cho em học. Duy Thành đang gả gẫm cô, bây giờ đi đâu thì anh cũng muốn đưa Ái Ly theo cả. Phải đặt cô trong tầm mắt thì mới cảm thấy an toàn. Ở bên dưới, Bảo Tiên hờn dỗi bởi vì không được lên tầng 3. Bà Tuyết thì đâu biết phải đặt trước mới được lên đó. Đứa con gái này giờ trứng lại đi mê mẩn một người đàn ông không quen biết rồi làm mình làm mẩy như thế. Hôm nay là sinh nhật của mẹ đấy, thì mày không thể nào ngoan ngoãn ăn một bữa sao? Thì con đang ăn còn gì đấy. Bảo Tiên dùng lực mạnh cắt miếng bò bít tết phát sầm thành leng keng. Bảo Tuyết thở hắt ra định quay sang ông Trình tỉ tê, thì lại thê ông ta cũng thẫn thờ cứ như là kẻ mất hồn. Ơ kìa, ông bị sao vậy? Tôi hơi nhức đầu ấy. Đấy, đi cho lắm vào, tối nay nghỉ một hôm đi, xả xuôi vài hôm rồi chơi tiếp. Ừ. Trong đầu của ông Trình lúc này không còn hứng thú gì với cờ bạc nữa. Ông ta đang nghĩ đến đứa con gái mà 18 năm nay mình bỏ mặc. Ông ta muốn có cơ hội tiếp xúc rồi thăm dò cuộc sống của con gái. Với bản chất đĩa hút máu người như ông Trinh, biết con mình giàu có thì dại gì mà không nhận đâu. Gia đình bà Tuyết ăn xong nhưng mà chưa vội thanh toán, phần bởi vì Bảo Tiên đang dồn hết tâm trí vào người đàn ông xa lạ lúc nãy. Khi nhìn thấy Duy Thành cùng bà Ái Ly từ tầng trên đi xuống, tức là cô ta nhảy dựng lên hối bà Tuyết thanh toán lẻ. Ông Trinh thì cũng lấp lửng nói: tôi ra trước lấy xe nhé. Duy Thành cảm giác như có ai đó đi theo phía sau mình. Quay lại thì nhìn thấy một cô gái ăn mặc hớ hênh, áo cúp ngực phối cùng với quần jean ngắn tí tẹo. Và phong cách này thì khiến anh cực kỳ dị ứng. Nhìn cô ta thì cũng chạc tuổi Ái Ly, nhưng mà để so sánh thì không có cửa. Bảo Tiên vui mừng bởi vì được người đàn ông kia để ý. Nào biết là trong mắt của Duy Thành cô ta chẳng ra cái giống gì cả. Phía sau có một cô gái đang nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng. Có không đấy? Anh lại ảo tưởng sao? Thật mà, em cứ thử nhìn đi. Sau đó thì Ái Ly giả vờ như tìm kiếm gì đó xoay đầu lại. Ánh mắt lờ đánh lướt qua Bảo Tiên vài giây rồi quay đi. Duy Thành choàng tay lên vai cô mỉm cười hỏi: thế nào, anh nói đúng chứ? Thế anh quen cô gái đó à? Không có. Anh còn không biết cô ta từ hành tinh nào rơi xuống ấy. Em tuyên bố chủ quyền đi. Thế em phải làm gì bây giờ đấy? Em hôn anh đi. Những nơi công cộng như thế này bảo cô hôn anh thì ngại chết. Ái Ly kiên quyết không chịu. Duy Thành nhún vai, thế là anh đành phải tự thân vận động. Ai bảo người yêu của anh hay ngại quá. Ra đến bãi đậu xe, cô gái kia vẫn còn đi theo. Được không biết mục đích của cô ta là gì, nhưng mà ánh mắt đong đưa gợi tình kia làm anh nổi cả da gà. Duy Thành rất đề phòng, đang đi thì đột nhiên dừng lại rồi gọi: Ái Ly. Sao ạ? Cô vừa hé môi trả lời đã bị anh hôn lấy. Hai tay nhẹ nhàng nâng niu gương mặt thanh tú. Ái Ly nhận ra sức chống cự của mình rất yếu. Sự dịu dàng chất chiêu của Duy Thành khiến cho tuyến phòng thủ của cô tan rã hoàn toàn. Anh vốn định hôn Ái Ly để cô gái kia tự động biết đường mà rút lui, nhưng mà lại lỡ si mê không muốn dừng. Ái Ly hơi ngửa cổ, đón nhận những chằn chọc mơn trớn từ Duy Thành. Cho đến khi cô định thần lại thì xấu hổ vùi đầu vào ngực của anh. Duy Thành yêu chết cái dáng vẻ bán lén này của cô, hôn lên mái tóc ngắn mềm mượt rồi trêu: em ngại cái gì vậy, ai cũng thấy cả rồi mà, có sao đâu. Tại anh cả đấy. Ơ kìa, anh có làm gì quá đáng đâu. Bạn gái của anh thì anh hôn thôi, anh chả sợ đâu. Về nhá. Anh bật cười, một tay khoác lên vai của Ái Ly, kẹp cổ cô kéo đi. Nhìn hai người giống như bọn trẻ con cãi nhau rồi lại nhanh chóng làm lành với nhau vậy. Ông Trinh ngồi trong xe quan sát thấy con gái rời đi với chiếc xe đắt tiền đó thì lập tức đuổi theo, mặc kệ bà Tuyết đang chờ đợi. Bảo Tiên thì tức giận giẫm mạnh đôi giày cao gót xuống đất. Rõ ràng là người đàn ông kia có chú ý đến cô ta. Đứa con gái đi cùng anh ăn mặc thì đúng là cổ hủ, không có tí tẹo gì gọi là quyến rũ. Thế mà cũng đòi câu dẫn. Đúng là đĩa đu chân hạc mà. Trong lúc con gái đang tự vẽ vời thì bà Tuyến bắt đầu phát bực, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi. Lạ thật đấy, bố con đâu rồi nhỉ? Thế mày đi mà hỏi ông ta đi, làm sao con biết? Thế mày nổi điên cái gì thế? Cái thằng đó có người yêu rồi, ảo tưởng cũng vừa thôi. Có biết nó là ai đâu mà nhận bừa là gu của mày thế? Mày cũng xấu hổ với đứa con gái mê trai như mày đít tin à? Mẹ à, mẹ không biết cái gì thì đừng có nói. Vừa nãy anh ấy quay lại nhìn con đấy. Thì như vậy thì đã sao? Mày đừng có nói là tình yêu sét đánh nhé. Mà nếu có đánh thì cũng đánh có mỗi mình mày thôi đấy. Bà Tuyên cúc vào đầu của con gái vẻ mặt cau có rồi sau đó thúc giục. Thôi được rồi đấy, đừng có đứng nhìn nữa. Đi tìm ông Trinh cho tao giúp đi. Mới đây mà chết dẫm ở đâu rồi không biết. Bà Tuyết nuông chiều con gái quá mức thành ra bảo Tiên muốn gì được nấy. Nói thì không bao giờ nghe lời. Vừa rồi chiếc xe kia vừa đi thì ông Trinh cũng lái xe theo. Cô ta thấy nhưng mà không thèm nói với mẹ. Hai mẹ con tự bắt taxi về. Ông Trinh dừng xe cách chung cư Vạn Hoa một đoạn. Không ngờ rằng con gái của ông ta lại sống ở khu vực cao cấp như vậy. Ánh mắt liếc ngang liếc dọc nở ra nụ cười toan tính. Thảo nào mù hoài lại chê tiền của ông ta là xăm ba đồng lẻ. Chắc là mù được con gái cung phụng cũng quen rồi. Nghĩ như thế thì ông Trinh liền so sánh. Một mình mù ta thì đâu thể nào sinh được con. Mà bây giờ con gái giàu có như vậy thì lại hưởng một mình. Ông ta nhất định phải đòi lại công lao. Sau khi về đến căn hộ thì Ái Ly tránh Duy Thành cứ như tránh tà vậy. Anh lại còn cứ tưởng làm gạo nấu thành cơm rồi thì cô sẽ sang phòng của anh ngủ. Thế nhưng mà thay quần áo xong nằm đợi mãi cũng không thấy Ái Ly sang. Được một lúc thì anh nghĩ chắc cô đang học từ vựng, vậy nên nằm đợi thêm lát nữa. Công việc tồn đọng cả ngày hôm nay anh cũng không thèm quan tâm. Có tình yêu vào thì tự dưng cảm thấy vui hẳn ra. Lúc trưa thì anh thấy cuộc gọi nhớ của Trương Minh, nhưng mà quên gọi lại. Bây giờ rảnh rỗi gọi hỏi xem thằng nhóc đó thế nào rồi. Ở thế cháu không đi chơi à? Tôi cũng nhờ chú cả đấy. Cháu bị bà mắng từ tối qua đến giờ đấy. Sao thế? Là còn sao nữa? Tôi còn không phải là tại chú ép cháu phải tìm đại một cô bạn gái đưa về ra mắt à? Bà nội mắng cháu là đồ sở khanh đấy. Có vẻ như bà rất thích Ái Ly. Thì cháu cứ cố gắng chịu nghe mắng thêm đi. Đợi lắng xuống rồi thì đến lượt chú. Trường mình hiếu kỳ từ sáng đến bây giờ mới có dịp hỏi. Thế sao rồi? Kế hoạch của chú thành công rồi chứ? Tất nhiên là như vậy. Chú mày đã ra tay thì không có việc gì là khó cả. Nhưng mà chú không được đối xử tệ bạc với Ali đâu đấy. Cũng không được nói chuyện khó nghe với cô ấy. Cái thằng nhóc này đúng là dặn thừa mà. Anh thương cô còn không hết nói gì đến hai chữ tệ bạc. Tinh thần của Duy Thành đang rất hưng phấn. Anh ngồi dậy vuốt vuốt ga giường mới thay cho thằng Thớm, chuẩn bị cho một đêm lãng mạn của hai người. Đúng 10 giờ Duy Thành có mặt trước cửa phòng của Ái Ly. Gõ mấy tiếng không thấy hồi âm thì anh liền tự mở. Hay. Con nhóc này tại sao khóa trái cửa như thế? Thì không nhẽ là đề phòng anh sao? Duy Thành nhanh chân chạy về phòng của mình lấy chìa khóa giữ phòng. Lúc anh mở được cửa thì Ái Ly đã chìm vào mộng đẹp. Nhìn cô ngủ ngon như vậy nhưng mà anh cũng không nỡ đánh thức. Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Được vài giây không biết là trong đầu nghĩ gì. Lặng lẽ về phòng mang theo hai cái gối sang. Tối nay thì Diệp Liên đi dự thôi nôi của con gái một đồng nghiệp cùng khoa. Bình thường buổi tối cô ít khi ra ngoài. Vậy nên về lúc 10 giờ thì cảm thấy khuya quá. Lúc đi thì thầy Tú tiện đường sang đón. Nên khi về hai người đi cùng xe. Điện thoại Diệp Liên đổ chuông hai lần. Nhưng mà vừa reo lên cô liền lúng túng tắt máy. Thầy Tú thấy như vậy thì tò mò hỏi. Sao thế? Cô hờn dỗi gì với chồng sắp cưới à? Không có gì đâu. Chỉ làm số lạ gọi đến thôi. Cô thừa biết số điện thoại đó là của ai vậy nên mới né tránh. Nhưng mà xui xẻo cho Diệp Liên, càng tránh thì lại càng gặp. Trước cổng nhà của cô có một chiếc xe mô tô đang dựng. Kế bên là cậu thanh niên mà cô không chịu nghe máy kia. Thầy Tú còn tưởng là mình nhìn nhầm, trố mắt hỏi Diệp Liên. Ơ? Thế, Kia chẳng phải là con trai của thầy Quân sao? Vâng. Chắc là em ấy tìm tôi hỏi bài báo cáo. Thế hỏi cái gì 10 giờ rồi vẫn đến tận nhà tìm như vậy? Thằng nhóc đó tôi cũng chịu đấy. Quá ngang bướng. Cũng khổ cho cô thật. Diệp Liên nghe xong thì cười trừ đáp lại. Cô vừa xuống xe thì Nhật Hào đã lên tiếng. Tại sao cô không nghe máy vậy? Điện thoại của cô hết pin. Mà giờ này em không về ở đây làm gì thế? Diệp Liên hỏi xong mới nhìn đến cánh tay của Nhật Hào. Thấy cô nhíu mày thì cậu liền giải thích. Tay tôi cử động bình thường được rồi. Em đang lấy sức khỏe của mình ra để đùa sao? Còn chưa đến 4 tuần, thế mà đã tự ý tháo bột là sao thế? Nhật Hào hắng giọng. Cô không thích mang theo cái tay bó bột đi khắp nơi. Bất tiện đủ thứ. Tuy rằng tay còn đau, nhưng mà Vân cố chấp tháo. Diệp Liên không vui vì hành động này, cô nghiêm túc nhắc nhở. Ngày mai theo cô đến bệnh viện khám lại. Nếu như em còn tự cho mình làm như vậy là đúng thì đừng đến tìm cô nữa. Tôi biết rồi. Nhật Hào buồn buồn không nói gì nữa. Lấy túi gì đó từ trên xe đưa cho Diệp Liên. Cô ngạc nhiên nhận lấy. Cứ nghĩ là ngày hôm nay sẽ trôi qua lặng lẽ như mọi năm. Thế nhưng mà không ngờ lại có một người đặc biệt nhớ đến sinh nhật của cô. Gì vậy? Tại sao lại tặng quà cho cô thế? Hôm nay sinh nhật của cô mà. Tôi cũng không biết cô thích gì cả, vậy nên mua theo cảm tính thôi. Cô mở ra xem đi. Phải nói là Nhật Hào đã mất nửa ngày để suy nghĩ xem món quà nào phù hợp với Diệp Liên và đã đợi ở đây 3 tiếng đồng hồ để tặng nó cho cô. Những điều này Diệp Liên sẽ không biết. Cậu chỉ hy vọng là cô sẽ thích thôi. Hộp quà được gói rất tỉ mỉ, nhưng mà gói bằng tất cả tâm ý của Nhật Hào trong đó. Là một chiếc cài áo hình vương miện đánh đá lấp lánh nằm trong chiếc hộp nhỏ bằng gỗ tinh tế sang trọng. Diệp Liên vô thức mỉm cười. Viên phải nói gì đây nhở? Cô thực sự rất thích món quà này. Nhật Hào không khỏi khẩn trương. Lần đầu tiên trong đời cậu tặng quà cho người khác mà lại mang theo nhiều cảm xúc đến như thế. Không thê cô lên tiếng, tâm trạng của cậu cũng trùng xuống. Cảm ơn em. Đây là món quà duy nhất cô nhận được trong ngày hôm nay. Vậy cô có thích không? Có, cô rất thích. Nhìn cậu thanh niên cao hơn mình một cái đầu đang lén thở phào thì khóe môi của Diệp Liên khẽ cong lên. Gió mang theo mùi hoa nhài dễ chịu bay đến. Mặt của Nhật Hào nóng ran. Cậu không ngăn được ánh mắt cứ len lén nhìn cô giáo. Ngày mai cô đến nhà đón tôi nhé. Ừ, 8 giờ cô đến. Thế thôi cô vào nhà đi, trễ rồi đấy. Em cũng về đi nhé, ngày mai gặp. Cả hai người bỗng nhiên lại ngại ngùng không biết phải nói gì với nhau nữa. Nhật Hào đứng tránh một bên, muốn nhìn thấy cô đi vào trong rồi mới ra về. Diệp Liên thì muốn tận mắt thấy cậu về rồi mới yên tâm. Thành ra cả hai người đều lúng túng. Em về đi. Tôi về nhé. Ừ, ngủ ngon nhé. 7 giờ sáng hôm sau, Ái Lì bị tiếng chuông báo thức gọi dậy. Cô lười biếng hé mặt rồi bỗng nhiên giật mình khi nhìn thấy gương mặt của Duy Thành đang cách mình 1 cm. Hơi thở đều đều phả vào mặt khiến cô nhột nhạt né tránh. Ái Lì nhớ tối qua cô đã khóa cửa cẩn thận rồi, thế mà anh vẫn mò vào được. Đúng là cái đuôi mà. Cả ngày hôm qua anh bám lấy cô không rời, bày đủ cho để chọc phá. Bây giờ anh tính ngủ như vậy mới đáng yêu làm sao. Ái Lì lém lỉnh cầm đồng hồ báo thức vừa mới tắt vặn vặn rồi ném vào người của anh. Từ trong cơn mộng mị Duy Thành choàng tỉnh, cứ tưởng rằng cháy nhà đến nơi. Mặt của anh thẳng thốt khiến cô cười ngất. Em được lắm, dám trêu anh á. Thì ai bảo anh ngủ say như chết. Em gọi mãi không dậy. Em đi làm bữa sáng đi. Tới hôm nay để anh nấu nhé. Trong đầu của Ái Ly chợt nghe đến tô cháo tía tô lần trước. Thế là cảm giác ớn lành chạy dọc sống lưng. Cô định từ chối, thế nhưng mà Duy Thành lại rất hăng hái. Vệ sinh cá nhân xong thì chiếm luôn nhà bếp. Ái Ly đứng ở ban công nhàn nhã tắm nắng. Cuộc sống hạnh phúc như hiện tại là điều mà cô chưa từng mơ đến. Rời xa bà Hoài, cô thật may mắn khi gặp được Duy Thành. Anh chấp nhận, nắm lấy bàn tay dính đầy bùn đất của cô, kéo cô ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp. Dần dần thì Ái Ly bắt đầu ỉ lại vào anh. Cô không còn chịu đựng đau đớn một mình nữa, mà sẽ núng nỉu xa vào lòng của anh. Tình cảm dành cho Duy Thành ngày một lớn dần, đến nỗi trong tâm trí của cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh. Hóa ra khi yêu, con người ta lại có những hành động rất ngốc nghếch, chẳng hạn như Ái Ly lúc này. Cô lén lút nấp sau bức tường ngắm Duy Thành nấu ăn. Không biết là anh nấu món gì, thế nhưng mà âm thanh dầu vang tung tóe kèm theo tiếng lò bò của Duy Thành nghe rõ mồn một. Nhìn anh thì không khác nào đang vật lộn với trống cả. Mọi người dọn dẹp tàn cuộc, không ai khác là cô. Khi anh làm rơi quả trứng gà xuống đất, cô không thể nào vờ như không nhìn thấy, thở dài đi xa. Thôi, cứ để cho em đi, năn nỉ anh đấy. Anh nấu sắp xong rồi. Thế đây là món gì vậy? Là trứng hỗn hợp. Ăn được mà, em cứ thử đi. Duy Thành ủ mưu đem Ái Ly ra làm chuột bạch. Anh cũng không biết là mình đang nấu món gì nữa. Thịt bò, trứng, hành tây bị dòng đời đưa đẩy va vào nhau, tạo nên một món ăn thật lạ lắm. Ái Ly miễn cưỡng thử một miếng rồi nhăn nhó nhả ra. Vị mặn sộc lên đến não. Lúc này thì Duy Thành mới hoàn toàn từ bỏ. Tối hôm qua, ông Tranh tự ý lái xe bỏ đi trước khiến cho bà Tuyết không vui. Về nhà thì bị bà ta mắng ngay trong một trận té tát, thì vẫn phải câm như hến. Để mà xem. Rồi đây khi ông ta nhận lại con gái thì không cần phải nhục mặt chịu đựng như vậy nữa. Ông Tranh dậy sớm lén lút chạy lên phòng của bà Hoài gõ cửa. Sao thế? Lại nhớ tôi rồi sao? Vào trong rồi nói. Ông ta nói xong thì ngó nghiêng cứ như là sợ bà Tuyết bắt gặp, cẩn thận khóa cửa rồi lên tiếng. Này, con gái chúng ta tên gì vậy? Bà Hoa còn tưởng là mình chưa tỉnh ngủ, khi không ông ta lại hỏi đến con gái, thái độ mỉa mai rồi đáp. Gì thế? Đừng nói là muốn nhận lại nó nha. Dù sao thì nó cũng là con gái tôi, cũng phải biết mặt bố mình là ai chứ. Tớ bà đành chia rẽ hai bố con tôi cả đời sao? Nó tên là Ái Ly, nhưng mà buồn cho ông rồi. Đến ngay cả tôi cất công nuôi dưỡng nó còn không nhận, thế tìm huống hồ gì một kẻ tệ bạc như ông. Nó không nhận bà là mẹ sao? Tôi và nó đã cắt đứt quan hệ, nó sống chết thế nào thì tôi cũng mặc xác. Bà ta đinh ninh rằng sau khi bị thế với bắt được, cuộc đời của Ái Ly coi như chấm hết. Nhưng mà ông Trinh thì lại đang vui mừng. Hóa ra mụ ta không hề biết con gái của mình đang cặp với đại gia. Đúng là người tính không bằng trời tính, để ông ta phát hiện ra đường bí mật này. Ông Trinh đâu? Giọng nói của bà Tuyết the thé vang lên. Mới sáng ra đam không thấy mặt mũi ông ta đâu cả. Giờ này ông Trinh đang bận theo dõi con gái. Đổ xe cách chung cư Vạn Hoa một đoạn, ông ta tập trung cao độ quan sát thật kỹ bất kỳ chiếc xe nào ra vào cổng. Sau 2 tiếng đồng hồ bó công chờ đợi thì ông ta cũng nhìn thấy đường chiếc xe quen thuộc kia, thế là vội vàng đánh tay lái đuổi theo. Buổi sáng hôm nay thì Ái Ly muốn ở nhà tự học, thế nhưng Duy Thành một hai năn nỉ đến công ty anh sẽ dành cho cô. Trên xe thì một tay của anh đặt lên vô lăng, tay còn lại thì cứ chìa ra nghịch tóc của Ái Ly. Anh đúng thật là, anh lái xe đàng hoàng đi. Sao mà em có thể đáng yêu như vậy chứ? Nghe anh nói những câu sến sẩm đó thì Ái Ly nổi hết cả da gà, chứ không cảm thấy rung động gì cả. Nếu như lúc trước anh đứng đắn bao nhiêu thì giờ đây ngả ngớn bấy nhiêu. Cô thắc mắc rồi hỏi. Duy Thành à, anh chưa yêu bao giờ sao? Câu hỏi đó không khác nào đã xoáy anh vậy. Để cứu vãn cho hình tượng của mình thì Duy Thành không biết liêm sỉ nói dối. Em nói gì vậy? Anh từng tuổi này rồi chưa yêu ai à? Làm sao mà em lại nghĩ như thế? Và rồi thì không có sau đó nữa. Ái Ly im lặng đến suốt buổi. Thế mà lúc dù cô có em bé, anh bảo cô là người đầu tiên mang đến cho anh những cảm xúc khác lạ. Rồi lại còn bảo cái gì mà tình yêu đầu đời. Đúng là dối trá mà. Ông Tranh theo đến tận công ty, nhìn tòa nhà mười mấy tầng, ông ta không khép được mồm. Điều quan trọng là con gái của ông ta làm gì ở đây. Ông Tranh xuống xe tìm đại một người đi vào tòa nhà rồi hỏi thử xem. Cho tôi hỏi là cô có nhìn thấy chiếc xe kia không? Cậu có biết người đó làm gì ở đây chứ? Người được hỏi là nhân viên ở tòa nhà này, vậy nên đương nhiên là biết chủ nhân chiếc xe kia. Anh ta nhíu mày rồi đáp. Đó là giám đốc của công ty. Giám đốc sao? Người đàn ông đó là giám đốc ở đây à? Đúng vậy. Biểu cảm khác lạ của ông Tranh khiến người đàn ông kia dè chừng rồi sau đó bỏ đi. Con gái của ông ta thế mà vớ được cả một tên giám đốc cơ đấy. Nhưng mà cũng phải thôi. Ái Ly xinh đẹp thế kia tìm người như vậy mới xứng. Ông Tranh tự cho rằng mình là người có công lớn nhất bởi vì đã di chuyển những đường nét thanh tú nhất cho Ái Ly. Giữa cái nắng oi ả, ông Tranh ngồi trong xe đợi con gái. Mặc cho điện thoại đổ chuông từ sáng đến bây giờ, bà Tuyên sắp hết kiên nhẫn, chửi om sòm cả lên. Ngay đến cả bà Hoài ở tầng trên cũng nghe thấy. Đúng thật là cái lão chết tiệt này, tao gọi đến cháy cả máy cũng không thèm nghe, tức chết đi được ấy. Thì mẹ cứ đợi ông ta về rồi hát trời, cứ quăng quắc cái miệng nhất cả đầu ấy. Hay là có khi nào bố mày có con khác rồi không thế? Ông ta muốn bỏ trốn với nó sao? Bảo Tuyên nghe xong ném mảnh điều khiển tivi lên bàn, vẻ mặt cau có rồi đáp lại. Mẹ đúng thật là, đã bảo bao nhiêu lần rồi, ông ta không phải là bố của tôi. Suốt ngày cứ bố, nghe thật là tởm lởm ấy. Trong lúc hai mẹ con bà Tuyên to tiếng vì ông Tranh thì bà Hoài lại mỉm cười đắc ý, mở đoạn ghi âm hôm qua lên nghe. Thế nếu như bây giờ xuống dưới đưa đoạn ghi âm này cho bà Tuyết, không biết là bà ta nổi điên cỡ nào đây. Thế nhưng trước khi bà Hoài làm được điều này thì ông Tranh đã tiếp cận được Ái Ly. Vậy nên lúc bà ta gọi điện đến hăm dọa thì ông ta liền có bằng chứng tố cáo hành vi bỉ ổi của mụ với con gái. Buổi trưa Duy Thành đưa Ái Ly đi ăn, ông Tranh cũng mừng rỡ đuổi theo. Cơ hội ngàn vàng đã đến thì nhất định không thể nào bỏ lỡ. Đến nhà hàng, gọi món xong thì Ái Ly đứng lên đi vệ sinh. Tự như thế thì ông ta liền âm thầm đi theo cô. Ái Ly! Dường như nghe thấy ai đó gọi tên mình, thế nên cô theo quán tính quay đầu lại. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi, gương mặt đang mừng rỡ như sắp khóc, làm cho Ái Ly không hiểu chuyện gì. Cô đành lên tiếng hỏi thì ông ta bận khóc nức nở. Con gái à? Bố xin lỗi. Cuối cùng thì bố cũng tìm được con rồi. Bố sao? Ái Ly sững sờ nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. 18 năm qua cô không biết và cũng không dám hỏi bố mình là ai, bởi vì cứ nhắc đến thì bà Hoài lại cho cô no đòn. Thế nên lúc người đàn ông này nói ông ta là bố cô, biểu cảm của Ái Ly có hơi chầm chạm. Cô không vui mừng giống như trong tưởng tượng của ông Tranh. Con gái, mong con đừng giận bố. Đến hôm qua bố mới biết sự tồn tại của con trên đời. Bà Hoài không hề có ý định cho bố nhận lại con. Bà ta đúng là khốn nạn mà. Rồi lại còn nói còn sống chết thế nào cũng mặc kệ. Ông đã gặp bà ta rồi sao? Đúng như vậy. Bà ta đang thuê trọ ở chỗ của bố. Hôm qua bố hỏi thì mới biết năm đó bà ta mang thai, nhưng mà lại giấu bố. Không ngờ rằng con gái đã lớn như vậy. Ái Ly, con không vui khi gặp lại bố sao? Giờ phút này thì phải nói là cô cảm thấy hoang mang hơn là vui mừng. Bà Hoài đang ở chỗ người đàn ông này, mà hiện tại ông ta đang nói chuyện với cô. Muốn cắt đứt hoàn toàn với bà ta đúng là không dễ mà. Đôi mắt của ông Tranh đỏ hoe, sớm sớm nắm tay của Ái Ly rồi kể lể. Bố thật là vô trách nhiệm, để con chịu khổ mười mấy năm nay. Hiện tại thì bố đã tìm được con rồi, để bố bù đắp cho con nhé Ái Ly. Ông là ai vậy? Bỏ tay ra! Phục vụ đã dọn món lên nhưng chưa thấy Ái Ly quay lại. Duy Thành bèn đi tìm cô. Khi nhìn thấy một người đàn ông đang nắm tay của Ái Ly, mặt của anh đanh lại, tức giận, hất tay của ông ta ra. Trước đó thì ông Trinh chỉ gặp Duy Thành thoáng qua. Bây giờ đối diện ở khoảng cách gần như vậy, ông ta có phần dè chừng. Những giọt nước mắt cá sấu đành phải thu lại. Ông Trinh run run rồi giải thích. Đây là con gái tôi. Con gái? Ông dựa vào đâu mà khẳng định đây là con gái của ông? Hôm qua, bà Hoài cho tôi xem ảnh con bé. Bà ta nói tên là Ái Ly. Lúc bà ta mang thai không cho tôi biết, vậy nên mười mấy năm qua. Thế nên ông có gia đình mới và bây giờ muốn nhận lại con à? Tôi biết là mình vô trách nhiệm, nhưng mà không thể nào để người khác chê cười ái ly không có bố. Bà Hoài làm mẹ đã không xa gì, tôi phải bù đắp tình cảm cho con bé. Ái Ly đứng sau lưng Duy Thành, người đàn ông đó phải như thế nào mới khiến bà Hoài hận thấu xương tủy? Vậy nên tuyên bố này cô chưa thể nào nhận. Duy Thành nhếch môi. Một mình bà Hoài đã đủ làm cho Ái Ly khổ sở. Bây giờ từ trên trời rơi xuống một người đàn ông tự nhận mình là bố của cô. Anh nhất định điều tra kỹ càng mới được. Mới biết hôm qua, tôi mong đã tìm được cô ấy. Chuyện này cũng do bà Hoài cung cấp à? À, không phải đâu. Tối qua tôi gặp Ái Ly ở nhà hàng. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay con bé. Vậy nên quyết định đi theo xe của cậu. Tôi thề là tôi không hề có mục đích gì khác cả. Tôi chỉ muốn con bé có một gia đình hoàn chỉnh thôi. Không cần đâu. Ái Ly có tôi là đủ rồi. Duy Thành chặn đứng âm mưu của ông ta. Từ nay đến giờ Ái Ly không lên tiếng, anh cũng ngầm hiểu. Cô không hề muốn nhận lại người bố này. Quá khứ của Ái Ly cực khổ thế nào anh không biết. Nhưng mà hiện tại, anh biết nên làm gì để cô thoát khỏi những sự phiền phức mang tên bà Hoài. Có khi là người đàn ông này cùng một ruột với bà ta. Đề phòng thì không bao giờ là thừa cả. Anh nắm tay của Ái Ly định kéo đi thì vẻ mặt công trình cuống quýt nài nỉ. Ấy, con gái à? Hôm kháng bố có thể nào gặp con được không? Nếu như con muốn thì bố sẽ không kể với bà Hoài chuyện gì cả. Bố sẽ... Ông Tranh đang diễn rất nhập tâm thì bà Hoài gọi. Ban đầu ông ta không dám mở loa ngoài. Nhưng mà khi bà ta bắt đầu giở trò thì lên để Ái Liên nghe thấy. Giọng của bà Hoài đắc ý vang lên. Tôi đang giữ trong tay đoàn ghi âm chúng ta vui vẻ chiều hôm qua. Nếu như ông không làm theo điều kiện của tôi, đoàn ghi âm này sẽ đến tay bà Tuyết ngay trong tức khắc đấy. Bà muốn gì? Gặp nhau đi, tôi sẽ nói rõ hơn. Bà ta đi đến đâu đều phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Chính cuộc gọi này đã tác động không ít đến Ái Ly. Cô nghĩ ông Trình cũng là người bị hại, vậy nên phần nào có cái nhìn khác hơn. Đấy, con nghe thấy không? Bà ta vừa uy hiếp bố. Năm đó bố vì không chịu nổi nên mới chia tay. Người đàn bà đó thật sự quá kinh khủng mà. Bố ta vì tiền mà có thể đạp đổ tất cả mọi thứ như vậy. Được rồi. Ông đã biết thế thì tốt nhất không nên nói với bà ta Ái Ly đang ở đâu. Tôi thề với cậu, tuyệt đối không để bà ta làm phiền con bé. Cậu yên tâm. Vậy tôi có thể... Nếu như cô ấy muốn gặp thì tôi sẽ liên lạc với ông. Cảm ơn cậu nhé. Đây là số điện thoại của tôi. Ông Trình chờ đợi từ nãy đến giờ chỉ để được nghe câu đó. Bình xin tạm biệt con gái rồi về đối mặt với hai mụ sư tử ở nhà. Duy Thành đoán chắc Ái Ly đang lăn tăn về người bố từ trên trời rơi xuống. Anh thật lòng cho cô lời khuyên. Em có muốn nhận bố không? Em cũng không biết nữa. Em rất sợ là ông ta lại giống như bà Hoài. Anh sẽ thuê người điều tra. Trước mắt thì em khoan, hãy gặp riêng ông ta, được chứ? Vâng ạ, cảm ơn anh. Hiện tại ngoài anh xa thì em không được tin bất kỳ ai cả. Để anh làm sáng tỏ mọi chuyện đã nhé. Ái Ly nghe xong thì gật đầu. So với Duy Thành cô vẫn còn non nớt lắm. Mà anh thì lại không cảm thấy người đàn ông kia đáng tin. Nhất là bộ dạng khóc lóc kịch cớm của gã ta. Ái Ly ăn không cảm thấy ngon. Điều mà cô lo sợ dường như đang kéo dần đến. Sự tình năm đó thế nào chỉ có ông Trinh và bà Hoài biết. Thật đúng như những gì ông ta nói thì cô có nên nhận bố không? Nếu như cô ích kỷ chối bỏ, Duy Thành sẽ ủng hộ cô chứ? Cả hai câu hỏi đang xoay vòng trong đầu. Khi bình tâm trở lại, cô quyết định chỉ tin một mình Duy Thành và đợi kết quả từ anh. Ông Trinh mang theo vẻ mặt đinh ninh là con gái, nay mai sẽ gọi cho mình, thế nên không sợ gì cả. Chơ chơ đối diện với sự tức giận của bà Tuyết. Này, từ sáng đến bây giờ ông đi đâu vậy? Tôi ra ngoài có việc. Việc gì? Tại sao tôi gọi ông không nghe máy? Thì tôi bỏ quên điện thoại trên xe thôi. Ông ngồi xuống đó đi. Đưa điện thoại tôi kiểm tra. Bình thường thì bà Tuyết rất chiều lòng ông Tranh, nhưng một khi đã tức giận thì không còn nể nang gì cả. Bà ta lướt điện thoại kiểm tra tin nhắn, kiểm tra cuộc gọi kỹ càng, rồi mới chịu tin. Khi nhìn thấy số làm gọi cách đó nửa tiếng thì liền bấm gọi lại. Một âm thanh từ trên tầng 2 vang vọng xuống, nghe qua thì dễ dàng nhận ra là tiếng chuông điện thoại. Bà Tuyết mím môi nhìn ông Tranh bằng ánh mắt dò xét. Không để bà ta bán tín bán nghi nữa, giọng của bà Hoài ngào nghễ vang lên. Ông về rồi à? Đúng lúc giọng nói kia vang lên thì tiếng chuông điện thoại trên tầng 2 cũng biến mất. Bà Tuyết cay cú đứng bật dậy, không kịp để ông Tranh phản ứng thì liền chạy xông xộc lên tầng 2. Mở cửa ra mau! Mày mở cửa cho bà mau! Bà Hoài nhíu mày không nghĩ cuộc gọi vừa rồi là của vợ ông Tranh. Bên ngoài bà Tuyết đang cực kỳ tức giận. Hôm đó bà ta xem phòng nhưng mà lại hỏi đến ông Tranh. Bà Tuyết đã cảm thấy lạ rồi. Bây giờ có số của nhau thì lại càng khiến sự hoài nghi tăng lên ngùn ngụt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta đang rất nóng lòng muốn biết là khi mà cánh cửa kia mở ra thì sự việc sẽ diễn biến ra sao. Quay trở lại với nhân vật nữ chính của chúng ta là Ái Ly thì thực sự là anh Sa cảm thấy lo lắng cho cuộc đời của Ái Ly quá. Bà Hoài còn chưa đi thì giờ đây ông Tranh đã xuất hiện rồi. Mà cả hai con người này thì đều độc ác và nham hiểm như nhau thôi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là trong tương lai thì ông Tranh sẽ giở trò gì. Và một khi mà bà Hoài biết rằng Ái Ly vẫn còn sống và lại còn đang qua lại với một người đàn ông giàu có như Duy Thành thì bà ta sẽ làm điều gì đây? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.